Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 296, Đông Quận. Hạ, Đông Quận chiến hỏa một khi khai hỏa, lập tức kịch liệt vô cùng, quận thành ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, tiếng ầm ầm vang như kinh lôi, thanh âm này coi như vài dặm bên ngoài đều có thể nghe thấy. Tại lôi đình xe oanh kích, một cái lại một cái tiếng sấm rền điếc màng nhĩ người. Đông quận kiên cố tường thành, tại cự thạch lặp đi lặp lại rơi đập, đã hiện ra vết rách tới. Phóng, lệnh kỳ vung lên, một nhóm lại một nhóm lôi đình xe công kích, phảng phất không có cuối cùng. Có cự thạch trực tiếp oanh qua đầu tường, rơi xuống bên trong, ném ra một mảnh huyết nhục bay tán loạn. Đứng tại quận thành trên thành hướng ra phía ngoài nhìn lại, toàn bộ ngoài thành lít nha lít nhít trải rộng tinh kỳ phấp phới quân đội. Ở xa sông hộ thành bên ngoài, quân địch đang nhìn chằm chằm tòa thành trì này. Tại 300 bước trước quân địch, loay hoay xe ngựa, một cái lại một cái đem cự thạch đánh vào tòa thành trì này trên tường thành. Đứng tại trên thành, từng cái mặt đất lắc lư, phảng phất đại trấn đồng dạng, cùng trên thành lo nghĩ bối rối khác biệt. Bên ngoài đại thành quân ngay ngắn trật tự, phía trước ồn ào náo động, tu bổ, vận chuyển, mà phía sau đại quân sừng sững bất động, tạo thành đội ngũ chỉnh tề chi cực, lộ ra một loại trầm tĩnh tĩnh mịch khí chất, vừa nhìn liền biết công thành tướng lĩnh, trị binh có phương pháp. Lúc này, quận thành bên trong đã là loạn thành một bầy, bởi vì có không ít cự thạch đánh xuống đến trên thành. Thương binh đang bị người cứu chữa, thỉnh thoảng có người chết đi, tiếng rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết, ở trên thành lầu, bên tai không dứt, chết đi binh sĩ, bị kéo xuống dưới tiến hành đốt cháy. Bây giờ thời tiết đã ấm, mùa hạ sắp tới, trong thành lại không có địa phương vùi lấp, mặc cho thi thể chồng chất hư thối, chẳng những sẽ đánh kích sĩ khí, càng sẽ mang đến ôn dịch. Quận thành thủ tướng Hứa Văn Đạo tại đầu tường tuần sát một phen, sắc mặt âm trầm đến xuống mặt tạm thời sở chỉ huy nghỉ ngơi. Vừa về tới nơi đó, trực tiếp đem thân thể phóng tới một tấm trên ghế ngồi. Lôi đình xe lực lượng đã sớm nghe nói, nhưng thực tế gặp được vẫn là lần đầu tiên. Mắt thấy 500 cân trở lên cự thạch bị cao cao quăng lên rơi vào trên tường thành, hắn cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt. Loại công kích này cực tấn mãnh, tịnh thả bởi vì đại thành quân chỉ dùng lấy cự thạch oanh thành, cũng vô hại vong, mà trên thành quân tốt lại hao tổn mấy trăm người. Chớ xem thường mấy trăm người, như là chiến đấu gãy mấy trăm, một chút việc đều không có, nhưng chỉ có thể bị đánh, không thể hoàn thủ liền hao tổn mấy trăm, lập tức liền khiến cho toàn quân sĩ khí ngã rất nhiều. Tịnh thả tiếp tục như vậy nữa, tường thành chắc chắn bị bên ngoài đại thành quân oanh ra lỗ hổng tới. Có lôi đình xe, dạng này kiên cố thành trì cũng không thể trở thành binh chướng rồi. Trong nháy mắt, Hứa Văn Đạo có chút sợ hãi, chẳng qua trong nháy mắt, bị hắn cưỡng ép xóa đi. Cự thạch đem thành trì đập ra lại như thế nào? Trong thành hắn 5.000 tinh nhuệ là Trịnh Quốc Công tinh nhuệ nhất binh sĩ, chỉ cần có địa lợi, còn có thể một trận chiến. Hơn nữa còn có Chúa Công, không biết Chúa Công có gì đối sách. Nghĩ đến Trịnh Quốc Công, tâm tình Hứa Văn Đạo bình tĩnh một chút, bưng lên cất đặt cúp ngọn, ngửa đầu liền uống, trong đó nước trà sớm liền lạnh rơi, lúc này ai còn chú ý đến rất nhiều. Ủng ục ục đem một chén trà uống hết, có chút nóng nảy loạn tâm tình thật bình phục. Bất kể nói thế nào, hắn đã sớm phái người đi hướng Chúa Công cầu viện, cũng không biết Chúa Công lúc nào đến giúp, hoặc là tới hay không. Phía sau suy nghĩ vừa mới hiện lên, bị hắn bóp chết, mà lúc này, một người vội vàng xâm nhập trong đó. Tướng quân, cửa nam có một mặt tường thành, đã có đổ sụp dấu hiệu, còn xin tướng quân nhanh chóng quyết đoán. Hứa Văn Đạo giật mình, liền vội vàng đứng lên, trong miệng lại nói lấy, không cần bối rối, đợi bản tướng đi xem một chút. Nghe nói như thế, đến đây truyền tin tướng tá cũng sắc mặt hơi chậm, chỉ lần nữa đi lên, phát giác tình huống nghiêm trọng, một chỗ thành đoạn, bốc lên mấy chục cỗ khói đặc, thấy ẩn hiện liệt diễm, mới lên trước, liền thấy có người đánh tới, nói, tướng quân, đại thành quân dụng dầu đạn, hiện tại chỗ này thành đoạn bị đốt cháy, tiếp lấy trọng điểm oanh kích. Hứa Văn Đạo nhìn đi lên, sắc mặt ngưng trọng, chỉ trông thấy một chỗ thành đoạn đốt cháy, ngoài thành tịnh thả trên đất bằng, lại đẩy ra 5 chiếc lôi đình xe, tập trung dùng cự thạch oanh kích đoạn này tường thành. Đại thành quân phích lịch xa, oanh kích khắp nơi đều là thạch cặn bã, đại kỳ càng phá thành mảnh nhỏ. Hứa Văn Đạo nghiêm nghị uống vào, khiến quân đội vùng ven lập tức lấy cự thạch trồng chất chi. Ngươi không phải muốn oanh mở tường thành nha, ta liền để cự thạch phong thành. Vâng, phía dưới có người, vội vàng ứng với, truyền xuống mệnh lệnh, nơi xa một chỗ tòa nhà, đại môn đóng chặt, một chỗ trên lầu, lại có người lộ ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trông thấy đây, thở dài một hơi, một người trung niên, vóc người trung đẳng, hai tóc mai đã nhiễm sương, lúc này nói, rốt cục điều quân đội vùng ven đi cửa nam. Một người trẻ tuổi cũng thở phào một cái, nói, dựa theo cùng đại thành vương sư hiệp nghị, chiến muốn đánh tới vào đêm, một khi đêm xuống, liền dễ làm, hiện tại bốn phía nở hoa, đánh trịnh quân bốn phía phân tán, chờ đêm xuống, người của chúng ta liền có thể cùng một chỗ mở thành nghênh đón vương sư. Nói đến đây, ở đây mấy người đều xác nhận, mặc dù cùng đại thành quân nói nội ứng, là quân đội vùng ven hành động rất thụ khống chế, những nội ứng cũng khó có thể phát động, lại nói chuyện như vậy, thành người phú quý, kẻ không thành tộc chu, trong khoảng thời gian này thật sự một ngày bằng một năm. Tuy nói mấy người này đều trải qua lịch luyện, ở bên ngoài còn chịu đựng được, còn trầm ở, bất quá trong lòng dầu sắc hỏa thiêu đồng dạng mùi vị. Dù sao không dễ chịu, hiện tại rốt cục có thể buông lòng một chút. Lúc này liên hệ, sợ lộ bộ dạng, trước đó đều nói xong sao? Trung niên nhân không yên lòng, vẫn là hỏi, yên tâm, đều nói xong, một khi chuyển qua cửa nam phụ cận, trong dạ liền binh biến, mở cửa thành ra rất dễ dàng chuyện. Một khắc thời gian liền có thể hoàn thành, như vậy cũng tốt, hy vọng thượng thiên phù hộ. Trung niên nhân đã mấy ngày ngủ không ngon giấc, lúc này cảm thấy rã rời, để cho người ta lại lên một lần canh sâm, ngồi tại trên ghế chi di chợp mắt, còn sót lại mấy người, đều cũng dạng này, không biết qua bao nhiêu thời gian, đột nhiên, một người đột nhiên đi lên, hô hào, lão gia. Mở thành, trung niên nhân kinh hãi một chút, đột nhiên tỉnh lại, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nhào tới cửa sổ, chần chờ một chút, mới đẩy ra quan sát, xem xét xuống dưới, chỉ trông thấy cửa nam tiếng giết rung trời, ánh lửa thiêu đốt, hoàn toàn chính xác cửa thành mở, mà ở cửa thành bên ngoài, một chi kỵ binh nắm lấy bó đuốc, đột nhiên cấp tốc vọt tới. Đã khó khăn lắm đến trước cửa 500 mét chỗ. Lúc này, người trong phòng đều đẩy ra trước cửa sổ. Quan sát, chỉ trông thấy đại thành quân. Tại càng ngày càng gấp rút tiếng trống bên trong. Xông vào cửa thành. Tại xông vào cửa thành một sát. Trung niên nhân hô hấp dừng lại. Hướng lên trời cầu lấy. Thượng thiên phù hộ, tổ tông phù hộ. Lúc này, trong thành trịnh quân cũng kịp phản ứng, liều chết ngoan cố chống lại, ngăn cản từ chỗ cửa thành thủy triều đồng dạng tràn vào địch nhân. Nhưng đã không làm nên chuyện gì, chỉ trông thấy xương binh bên trong, có người liên thanh hô to, đều thành bản nhà giàu con cháu, riêng có khống chế cùng uy tín. Lúc này la lên, từ thành bản người tạo thành xương binh, lập tức đại loạn, một bộ phận lập tức quay giáo, còn có một bộ phận vỡ vụn, ai cũng không giúp, chỉ có số ít người còn đang chiến đấu. Mà ở ngoài thành rộng lớn bình nguyên, đại thành quân tinh kỳ tựa như biển, bó đuốc không ngớt, gõ trống trận, một loại quy luật tiếng trống, một lần tiếp một lần, thẳng gõ vào Hứa Văn Đạo trong lòng. Đây là đại thành quân hiệu lệnh, thủy triều đồng dạng đại quân, hướng về trong thành thúc đẩy. Hứa Văn Đạo leo lên đài cao, lập tức nhìn minh bạch, phun ra một ngụm máu. Ta hận, lúc trước không có đem những gia tộc này đều đuổi tận giết tuyệt. Phóng, trước mặt đại thành quân coi giữ, còn có sĩ quan ý đồ ngăn cản quân địch tràn vào thành trì. Theo một tiếng hiệu lệnh, một mảnh mũi tên mưa rơi xuống, tịnh thả còn có lớn nhỏ không đều hòn đá, đột nhiên trong đám người nện xuống, vẩy ra chảy máu sắc bọt nước, nhưng càng nhiều đám người. Tại tiếng trống bên trong kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích. Tướng quân, thân binh hỏi, giết, Hứa Văn Đạo nâng đao uống vào, quyết ý chống lại đến cùng. Tướng quân có quyết ý, 5.000 tinh binh vẫn có thể chấp hành. Lập tức, hai quân ở trong thành, liền sinh ra chiến đấu kịch liệt, ở trên đường phố lặp đi lặp lại liều chiến giết chết. Dù sao cũng là Trịnh Quốc công tinh nhuệ, một khi kịp phản ứng, chống cự vẫn là tương đối kịch liệt, thậm chí vượt qua đại thành quân đoán trước, trong lúc nhất thời lại bất phân thắng bại, một lát liền chế tạo hàng loạt giao thoa lang tịch thi thể. Giết, đúng là điên, nghĩ không ra nơi này cũng có loại này tinh binh. Ngô Hưng Tông tự mình chém giết một địch nhân. Nhìn phía trước giao thoa bừa bộn chiến trường, không khỏi nhíu mày, sự chống cự của đối phương rất kịch liệt. Đúng lúc này, đằng sau có người reo hò, thiết bị xa đi lên. Trở lại xem xét, chỉ trông thấy đường đi bên trong, mấy chiếc xe tiến đến. Đây là thổ xe tăng tiến hóa phiên bản, dưới có vòng lăn, bên trên che sắt lá. Một khi tiến vào trong thành, liền vô địch. Chỉ trông thấy thiết bị xa, còn có ngăn đỡ mũi tên tấm, bên trong có hỏa súng tay, hỏa súng bắn không xa, nhưng có thiết bị xa, liền phát huy uy lực cực lớn. Chỉ nghe quân địch giống giận, dùng cung tiễn xạ kích, lại bị sắt lá cùng ngăn đỡ mũi tên tấm ngăn cản. Đinh đương không ngừng, bắn đi ra, chỉ để lại từng cái dấu, mà tại lúc này, chỉ nghe một tiếng hiệu lệnh, trốn ở bên trong hỏa súng tay, lập tức liền gác ở ngăn đỡ mũi tên trên bảng khai hỏa. 3333, hỏa súng cùng vang lên, phun ra viên đạn cùng sương mù, chỉ trông thấy chống cự quân địch, lập tức kêu thảm một mảnh, trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Không chỉ dạng này, thiết bị xa ầm ầm có âm thanh. Đâm vào địch quân trên đường phố tạm thời lũy trên tường. Lập tức liền xô ra một lỗ hổng. Đại thành quân bỗng nhiên là nhảy cẫng hoan hô. Giết! Ngô Hưng Tông hét lớn một tiếng. Kỵ binh lao vụt lên nhào vào lỗ hổng. Đối băng loạn quân địch liền tiến hành trà đạp. Tịnh thả vung đao thẳng chàm. Lại bắn. 3333. Hỏa súng cùng vang lên. Phun ra viên đạn cùng sương mù. Lại một mảnh quân địch ngã xuống. Trong thành quân địch đại thế đã mất. Cửa nam, chẳng biết lúc nào, Lư Cao đã leo lên, đang dùng một con thiên lý kính nhìn về phía trước kịch liệt công chiến. Mặc dù quân địch quay chung quanh lỗ hổng ra sức chém giết, để cho người ta đập vào mắt kinh hãi, nhưng hoàn toàn chính xác đã đại thế đã mất. Quả nhiên, giữ vững được sau nửa canh giờ, bên ngoài truyền đến núi kêu biển gầm thanh âm, đội trưởng chết. Doanh chính tử trận, tướng quân, ở đâu? Cuối cùng Trịnh quân hỏng mất, mà đại thành quân lập tức sĩ khí đại trấn. Hổ điên đồng dạng nhào về phía địch nhân, đuổi giết, nhìn thấy một chút, Lư Cao thu hồi thiên lý kính, đối một quan văn nói, chuyện đã định, như vậy viết hướng hoàng thượng tin chiến thắng. Vâng, quan văn tuân mệnh nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.